người yêu của Tổng Giám đốc Xã hội Đen, chương 9, nhục nhã, gocchuyenaudio.com. Thật vất vả nhịn đến tan lớp, không khí mới được thả lỏng, đại bộ phận học sinh đều đã mang theo hộp cơm đi đến nhà ăn, bạn học Lý Hiếu Huyên lại vẫn đang ở bên tai nói chuyện ríu rít không ngừng, om sòm nhưng vẫn không khiến người ta chán ghét. 8 năm nay đây là lần đầu tiên Thủy Băng Nhu đi ra khỏi lâu đài, lần đầu kết giao bạn tốt, cảm thấy vô cùng vui vẻ, thật rất muốn đem loại tâm tình vui vẻ này chia sẻ với Tuyệt, không biết anh đang làm gì, đang phê duyệt tài liệu đi họp, chửi mắng cấp dưới hay là đang nhớ đến cô? Ha ha, mới tách ra một lát như vậy cô đã bắt đầu thấy nhớ anh rồi. Nhớ lại thời điểm ở trong lâu đài Tuyệt đi làm, cô vẫn còn đang đánh cờ cùng Chu Công. Vẫn còn đang ngủ, khi tỉnh dậy, bác quản gia cũng sẽ thông báo cho anh, sau đó sẽ bắt đầu cùng nhau chat webcam, nên cũng giống như là vẫn đang nhìn thấy mặt nhau vậy. Hiện tại lấy thân phận nghèo khó để đến trường, lại không thể có những thứ công cụ kia để trò chuyện tán gẫu. Tiểu Nhu, đang suy nghĩ gì đấy? Còn cười ngốc hô hô, bạn có nghe được mình vừa nói gì không? Lý Hiếu Huyên hỏi, đâu có, bạn có nhầm không, bạn vừa mới nói cái gì? Thủy Băng Nhu hỏi, mình nói là bạn đến nhà ăn trước, mình đến chỗ tài xế nhà mình lấy hộp cơm, chú ấy đang đợi mình ở cổng trường, Lăng Tâm, bạn đi cùng với mình đi, không cho phép bạn thừa dịp lúc không có mặt mình, ở trước mặt Tiểu Nhu nói xấu mình. Lý Hiếu Huyên nói, à hát, bạn đi đi, mình không đến nhà ăn đâu, mình không đói. Thủy Băng Nhu nói, nhưng bụng của cô lại rất không hợp tác, mới vừa nói xong cũng ừng ực vang lên, khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng. Ha ha, còn nói là không đói bụng, bụng đã hướng về phía bạn kháng nghị rồi kìa, bạn quên mang theo cơm hộp sao? Ăn chung với mình đi, mình mang theo rất nhiều, ăn không hết sẽ lãng phí. Lý Hiếu Huyên nói, theo mình thì có người đến cả tiền mua cơm hộp cũng không có thôi. Trong phòng học một giọng nữ khinh bỉ vang lên. Đúng nha, không mua nổi thì cứ nói thẳng đi, còn viện vào một lời nói dối kém cỏi như vậy, không có tiền thì học cái quái gì trường quý tộc. Một giọng nữ khác vang lên, lời nói cũng không phải là nói như vậy, có người nha, nghĩ dựa vào một chút vẻ thùy mị như vậy liền muốn bay lên cây làm chim phượng hoàng, dù sao trong trường quý tộc nhiều công tử có tiền như vậy, tùy tiện quyến rũ một người đều sẽ tiêu không hết tiền. Giọng nữ thứ ba nói, ta nói, các cô ba con khổng tước sặc sỡ này đang nói ai hả? Cô biết là tiêu không hết tiền, chẳng lẽ là đã từng được người ta bao sao? Lý Hiếu Huyên gầm lên, còn có thể là ai nữa, không phải là xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt sao, cô mới là được người ta bao nuôi đấy, bằng vào ta là thiên kim tiểu thư của Lâm Thị mà phải cần người bao nuôi sao? Nữ sinh kia nói, miệng khô sạch một chút muốn ăn đòn có phải hay không? Lăng Tâm nói, nhất thời bọn họ lại không dám giơ dao lên nữa, bởi vì Lăng Tâm là taekwondo quyền đạo đai đen, cho nên không ai dám chọc vào cô ấy. Mà ba người mới lên tiếng làm nhục Thủy Băng Nhu kia đúng là thiên kim của ba công ty. Xí nghiệp, đồng thời cũng là người ái mộ An Đông Nghê, bởi vì cho tới nay An Đông Nghê chưa từng đặc biệt chăm sóc qua bất kỳ một nữ sinh nào, thế nhưng hôm nay lệ thường của hắn lại bị Thủy Băng Nhu phá vỡ, nhất thời làm cho bọn họ cảm thấy bị uy hiếp, mới nhân cơ hội này nhục nhã cô một phen. Nhưng mà họ lại quên mất An Đông Nghê vẫn còn ở trong phòng học. gocchuyenaudio.com. Câm mồm, lần sau đừng để ta lại nghe thấy những lời như vậy, nếu không, đừng trách ta không khách khí. An Đông Nghê tức giận nói với ba bạn học kia, quả thực khiến hắn rất tức giận, bởi vì chính tại hắn mới khiến cho người trong lòng hắn chịu uất ức lớn như vậy. An Đông Nghê dịu dàng nói với Thủy Băng Nhu. Thật xin lỗi, đều tại mình làm hỏng hộp cơm của bạn, mới khiến cho người ta có cơ hội nhục nhã bạn, bạn đi ăn trưa cùng bọn mình đi. Lời vừa nói xong, không chỉ có ba nữ sinh kia hít một hơi khí lạnh, ngay cả mấy phần tử trong nhóm của hắn cũng cảm thấy trời sắp đổ mưa máu rồi, cả trường này ai mà không biết, học trường An Đông Nghê có cái tật cổ quái nghiêm trọng, không thích cùng người xa lạ ngồi chung bàn ăn cơm, cho nên nhà trường sắp xếp để cho ba hoàng tử bọn hắn ăn cơm tại phòng khách quý ở lầu 3 của nhà ăn, chưa từng có nữ sinh nào có thể lên đó. Không sao, không cần, mình có thể cùng ăn với Tiểu Huyên. Thủy Băng Nhu khéo léo cự tuyệt, nhìn vẻ mặt của bọn họ, đứa ngốc cũng biết chỗ ăn cơm của hắn có bao nhiêu đặc biệt, chỉ vì buổi sáng hắn muốn mời, ngay lập tức có người tìm đến cha rồi, nếu như cùng hắn ăn cơm, vậy còn không bị người ái mộ của hắn oanh pháo, cô cũng không có quên hắn là hot boy của trường, vẻ ngoài anh Tuấn, gia thế thâm hậu, khẳng định người ái mộ nhiều không kể xiết, cô còn muốn sống thêm mấy năm, huống chi chuyện của cô ở trường học sẽ rất nhanh truyền tới bên tai của Tuyệt, cô không muốn cùng những nam sinh khác gây ra xì căng đan, khiến Tuyệt lo lắng. Tiểu Huyên, mình đến nhà ăn chờ bạn. Thủy Băng Nhu nói xong liền đi ra khỏi phòng học, tốt, Lý Hiếu Huyên đáp lại, cách chương.